Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, Lãnh Như Vân tỉ muội cơ duyên. Các vị, đều đi vào đi, theo Long Thần Đại Nhân lưu lại tin tức biểu thị, mỗi người bước vào thí luyện không gian sau đó, đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một cái địa phương nào đó. Cho nên, các vị có thể dựa vào, chỉ có mình, dâu bạc lão giả sờ một hồi mồ hôi trên mặt, trầm giọng nói ra, a, làm sao không nói sớm, lần này, không ít người mộng bức rồi, bởi vì những người này đều là tổ đội tới trước, vốn đang trông cậy vào đang thử luyện không gian bên trong, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, không nghĩ tới bây giờ lại còn có như vậy vừa ra. Hừ. Một đám rác rưởi, sợ chết liền nhanh chóng rời khỏi. Giữa lúc không ít người bi thương thì, một cái cầm trong tay trường đao nam tử đột nhiên lạnh rên một tiếng. Rồi sau đó chủ động đi về phía cửa không gian. Chính là lúc trước cùng Lam Nguyệt và người khác tiếp xúc qua, Long Gia Trại, người. Long Thiên, mấy người các ngươi, tốt nhất cầu nguyện không muốn ở bên trong gặp phải ta. Hắn lạnh lùng nhìn sắc và người khác một cái, rồi sau đó bước ra một bước, sau một khắc, liền biến mất trong cánh cửa không gian. Tại hắn sau đó, cầm trong tay trường cung phiêu vũ, và Long Gia Trại, mấy người kia, cũng lần lượt đi vào cửa không gian, biến mất tại nơi này. Đi thôi, nếu đã làm ra lựa chọn, lại làm sao cũng phải thử một chút, không thì luôn là không cam lòng. Đúng, ngược lại chúng ta cái mạng này cũng là nhặt về. Đi, Long Gia Trại, người bước vào thí luyện không gian sau đó. Bên ngoài những người khác cũng tỉnh táo lại đến, rất nhanh cũng tiến vào trong đó. Bất quá, cũng có mấy cái cuối cùng vẫn lựa chọn vứt bỏ, không có vào trong. Khi cái cuối cùng người tham dự bước vào thí luyện không gian sau đó, dâu bạc lão giả lên tiếng lần nữa. Được rồi, các ngươi nếu lựa chọn vứt bỏ, vậy kế tiếp các ngươi muốn đến nơi đó liền xin tự nhiên đi. Bất quá nhớ kỹ một điểm, không cho phép tại Long Gia Trại bên trong gây rắc rối. Nếu không, yên tâm đi, chúng ta biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Những cái kia buông tha người nhanh chóng tỏ thái độ, sau đó từng cái nhanh nhanh rời đi rồi nơi này. Đi tìm những cơ duyên khác đi tới. Bây giờ không sao, tới giết thêm vài bản. A, tới thì tới, sợ ngươi sao? Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn lại có hai cái lão giả. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó đi tới cách đó không xa dưới một cây. Lấy ra mang theo người cờ tướng, bắt đầu giết lên, Long Gia Trại, mấy cây số ra. Lý Đại Hổ, Lưu Thanh Lan, và lựa chọn đi tranh thủ những cơ duyên khác Lam Nguyệt và người khác. Tập hợp đến cùng một chỗ. Chủ nhân, vừa mới ngươi cùng cái kia, Long Gia Trại, người lên mâu thuẫn. Bọn họ có thể hay không trong tối trả thù. Hắn có lẽ không có cách nào đối với chủ nhân làm gì sao. Nhưng Nguyệt Nguyệt mấy người bọn hắn. Lam Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Không cần lo lắng. Lý Đại Hổ trầm giọng nói, lúc trước ta còn có chút lo âu, bất quá vừa mới Nguyệt Nguyệt bọn họ đã truyền về tin tức. Bước vào thí luyện không gian sau đó, tất cả mọi người xuất hiện vị trí đều là ngẫu nhiên. Những người đó liền tính muốn trả thù bọn họ, cũng không nhất định có thể gặp phải. Hơn nữa, sắc cùng Nguyệt Nguyệt thực lực của bọn họ cũng không yếu. Cho dù thắng không nổi những người đó, giữ được tánh mạng chính là không có vấn đề quá lớn. Ngược lại là các ngươi, ta lo lắng gia hỏa kia sẽ gọi thủ hạ người đến gây sự với các ngươi. Dù sao bọn họ chỉ có cấp độ SS nhân sâm cùng khảo nghiệm. Những người khác có thể còn ở bên ngoài đi. Nghe vậy, Lam Nguyệt và người khác hơi sững sờ, rồi sau đó cười nói. Chủ nhân không cần phải lo lắng, đối mặt cấp độ SS thậm chí cấp độ SSS cao thủ. thực lực của chúng ta không đáng chú ý, nhưng mà, đối mặt đều là cấp độ S đối thủ, chúng ta lại ai cũng không sợ. Bọn họ không đến thì thôi, nếu đã tới, bảo đảm để cho bọn họ tới một cái chết một cái. Đến hai cái, chết một đôi. Nói tới chỗ này, mấy người cũng rốt cục thì hiển lộ ra đã lâu tự tin và ngạo nghễ. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Lý Đại Hổ cười nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho ma hồn triệu hoán thú tại Long Gia Trại, phụ cận giám thị. Một khi có cấp độ SS trở lên cao thủ rời khỏi nhờ muốn đối phó các ngươi, ta sẽ để bọn hắn trước một bước đi gặp Diêm Vương. Đang khi nói chuyện, Lý Đại Hổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái lại một con ma hồn triệu hoán thú xuất hiện ở xung quanh. Sau đó tản ra, đi thôi, hiện tại ta tạm thời cũng không có chuyện gì làm. Trước tiên hộ tống các ngươi đoạn đường. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn lúc này mới chú ý Lam Nguyệt và người khác. Rời khỏi nơi này, có ma hồn triệu hoán thú cảnh báo cùng phi hành. Chúng tốc độ của con người so với người khác nhanh hơn gấp mấy lần. Không đến nửa giờ, bọn họ liền dựa theo lúc trước thấy bản đồ chỉ thị. Đi tới một cái khả năng ẩn chứa có long thần người theo đuổi lưu lại cơ duyên địa phương. Đây là một cái hồ nước khổng lồ, rất đặc biệt, bởi vì nó hồ nước cư nhiên hiện ra mấy loại bất đồng sắc thái. Nhìn qua vô cùng lóa mắt, mặt hồ càng là dâng lên một đạo có một đạo thật giống như cầu vồng vậy lưu quang sương mù. Đem trọn cái hồ nước đều im không ở tại bên trong, khiến người khó có thể thấy rất rõ bên trong cảnh tượng. Chủ nhân, vừa tới nơi này, Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng hai tỷ muội liền đột nhiên ngẩn ra, không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hoa mỹ hồ nước sâu bên trong. Trong tâm đột ngột xuất hiện một loại kích động, bên kia thật giống như có vật gì đang hấp dẫn chúng ta. Lãnh Như Vân vội vàng hướng Lý Đại Hổ nói ra, hả, nơi đó có đồ vật sao? Nghe vậy, Lý Đại Hổ và người khác rối rít sững sờ, rồi sau đó nhìn đến Lãnh Như Vân phương hướng chỉ, cố gắng muốn đi cảm thụ cái gì, nhưng mà rất nhanh, mọi người đều lắc đầu một cái, hiển nhiên không có bất kỳ thu hoạch. Ha ha, có câu nói bảo vật chọn chủ, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, đến cái mục đích thứ nhất mà liền có thu hoạch. Lý Đại Hổ cười nói, các ngươi đã hai cái đồng thời cảm ứng được, như vậy hai người các ngươi liền đi thử một chút đi. Vừa nói, hắn khống chế xích viêm ma tích đáp xuống bên hồ cách đó không xa. Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng hai người tựa hồ có hơi không kịp chờ đợi, vừa hạ xuống mà liền không tự chủ được hướng phía cái hồ kia đi tới. Chờ đã, không muốn gấp gáp như vậy. Trước tiên, thấy vậy, Lý Đại Hổ liền vội vàng nói, đồng thời bước ra bước chân, chuẩn bị đem đây đối với Liều Lĩnh Sinh đôi tỷ muội hoa cản lại. Nhưng mà, hắn vừa mới bước ra hai bước, liền cảm giác mình đụng phải một tầng bức tường vô hình, bị một cổ cự lực cho bắn bay mở ra, suýt chút nữa ngã xuống. Đây là tình huống gì? Ổn định thân hình, Lý Đại Hổ vẻ mặt mộng bức nhìn về phía trước. Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng phảng phất như vào chỗ không người phổ thông, một đường thông suốt vô cùng, căn bản không có thu đến bất kỳ ngăn trở nào. Hắn không tin tà lại lần nữa đi tới vừa mới vị trí, sau đó từ từ bước ra bước chân. Nhưng mà cùng lúc trước một dạng, không đợi cước bộ của hắn rơi xuống, một cổ lực đẩy liền đột nhiên xuất hiện, đem hắn cho đẩy ra. Mấy người các ngươi cũng đi thử một chút. Thử nghiệm mấy lần vẫn vô pháp tiến tới sau đó, Lý Đại Hổ lập tức chú ý Lam Nguyệt và người khác, làm cho các nàng cũng thử một chút. Rất nhanh, kết quả đi ra, ngoại trừ Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng ra, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ bị một đạo bức tường vô hình cho ngăn trở, vô pháp tới gần cái kia hoa mỹ hồ nước. Rầm rầm, lúc này, nguyên bản bình tĩnh hồ nước phảng phất phát sinh biến hóa. Hoa mỹ lưu quang sương mù kịch liệt quay cuồng, rất nhanh tràn ngập ra. Thưởng nguyên bản còn tại trong tầm mắt mọi người lãnh như vân hai tỷ muội bao phủ hoàn toàn, lưu quang sương mù một mực lan ra đến mọi người trước người đạo này vô hình vách tường địa phương mới cuối cùng dừng lại. Như lúc trước loại này bình tĩnh du ly. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.